Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Hiện có nhiều trang đang copy từ trang N hay Ho mà chưa được sự đồng ý, nên buộc chúng mình phải chèn thêm hình ảnh có ký hiệu đặc biệt vào bài. Điều này sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc nên mong các bạn thông cảm. Chương 227, đây chính là bắt cóc. Hai người im lặng suy nghĩ, ngay giây phút này, bộ đàm trong tay giám đốc lập tức vang lên. Giám đốc Trong, ngoài khách sạn chúng tôi đều đã tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy tung tích Hạ tiểu thư. Lúc này, từ trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người. Không cần giám đốc khách sạn lên tiếng, Mục Cảnh Thiên cùng Tống Kỳ đều có thể nghe rõ. Sắc mặt hai người càng khó coi. Một người đang sống sờ sờ như vậy nói mất tích liền mất tích sao? Việt Writer, giám đốc khách sạn đứng một bên quan sát ánh mắt của Tống Kỳ và Mục Cảnh Thiên, cũng biết bọn họ hiện tại đang vô cùng tức giận. Mục Tổng, Tống Tổng, nhân viên toàn khách sạn đều đã tìm khắp mọi ngóc ngách ở nơi đây, vẫn không tìm thấy tung tích Hạ tiểu thư, có phải hay không? Tuyệt đối không phải, Tống Kỳ vô cùng chắc chắn trả lời, hắn biết rõ Hạ Tử Hy không phải loại người như vậy. Thế nào, khách sạn các người tính đầy trách nhiệm sao? Tống Kỳ lạnh lùng nói. Nghe đến câu nói này của anh ta, giám đốc khách sạn hoảng hốt lập tức nói. Không, không, không, từ phương hướng nhà vệ sinh còn, có lối ra nào khác không? Ánh mắt Mục Cảnh Thiên quan sát tình hình trong camera, giọng điệu chính là đang tra hỏi giám đốc. Cho dù vô cùng rối bời nhưng Mục Cảnh Thiên trong giây phút này vẫn phải ép mình bình tĩnh. Giám đốc ngây người sau đó gật đầu, có một lối thoát an toàn. Nghe vậy, Mục Cảnh Thiên như phát hiện ra chuyện gì khác lập tức hỏi. Dần đến nơi nào, nội viện, khu vực đó có camera không? Có, giám đốc lập tức gật đầu, lập tức điều chỉnh lại. Mục Cảnh Thiên nói, giám đốc khách sạn gật đầu sau đó bước đến bên nhân viên quản lý camera nói vài câu, sau đó lập tức điều chỉnh băng ghi hình camera khu vực bên trong. Đầu tiên trời yên biển lặng, không có bất kỳ chuyện gì đặc biệt xảy ra, Mục Cảnh Thiên và Tống Kỳ cùng quan sát, không lẽ bọn họ đoán sai sao? Ngay lúc này một chiếc xe chạy đến, trực tiếp dừng trước cửa. Mục Cảnh Thiên và Tống Kỳ có chút kinh ngạc, ánh mắt lập tức chăm chú quan sát chiếc xe ấy. Lúc này, người trên xe vẫn không có chút động tĩnh nào, hơn nữa vì thời gian buổi tối nên căn bản không thể nhìn rõ người bên. Trong, càng không thể nhìn rõ hành động của người ấy. Ánh mắt nghi hoặc tập trung quan sát màn hình camera. Lúc này, từ bên trong có ba người bước ra, hai nam một nữ, hơn nữa người nữ này còn dựa vào vai người đàn ông kia, sau đó một người đàn ông khác mở cửa xe, sau đó trực tiếp đỡ cô vào bên trong xe. Những thứ khác có thể không nhìn rõ, nhưng bộ lễ phục trên người Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên và Tống Kỳ tuyệt đối không thể nhận nhầm. Chính là cô ấy, tuyệt đối là Hạ Tử Hy. Hai người đồng thời kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt Hạ Tử Hy, nhưng bọn họ có thể vô cùng chắc chắn, hơn nữa Hạ Tử Hy làm sao lại có thể ở cạnh bên những người đó. Cho nên chắc chắn, đây chính là bắt cóc. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.